Bước đến hạnh phúc Trương Nhược Dư. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay cả khi giàu có như ông ta, vẫn không thể chữa lành đôi chân cho Phó Hàn. Sau này, anh rời khỏi đó, và với số tiền vốn đó, anh một người ngồi xe lăn đã từng bước gây dựng chỗ đứng trong giới kinh doanh ngầm. Khi kể lại những chuyện này, lông mày anh hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên ánh nhìn sắc bén như ngày còn bé. Khi anh còn là một con sói con yếu ớt, vài giây sau, Phó Hàn nhanh chóng kìm nén cảm xúc. Kể tiếp câu chuyện, anh nói, vài năm trước, khi con trai duy nhất của ông Phó và người vợ quá cố qua đời, ông ta khóc lóc thảm thiết và nhận ra mình đã tuyệt hậu. Trong nỗi đau, ông nhớ ra mình còn một đứa con riêng lưu lạc bên ngoài. Vậy là ông dùng mọi mối quan hệ để tìm Phó Hàn. Đáng tiếc, Phó Hàn không chịu nhận tổ quy tông, cũng không cho ông ta công khai quan hệ giữa hai người. Ông Phó đành chấp nhận, biết rằng Phó Hàn hận mình, nhưng vẫn cố gắng lấy lòng và bù đắp. Tuy nhiên, những năm tháng lang bạt, sự thờ ơ nhiều năm trời, và việc ông biết rõ anh ở bên mẹ mình mà vẫn thuê người gây ra vụ tai nạn năm xưa. Thật lòng mà nói, năm xưa ông Phó không quan tâm đến sống c, h, ế, t của Phó Hàn, dù ông có ý định g, y, ế, c anh. Nhưng nếu anh c, h, ế, t trong tai nạn đó, ông cũng sẽ không buồn phiền. Câu chuyện đến đây, khi ông Phó muốn chọn vợ cho anh, mẹ tôi đã chủ động tìm đến. Bà cười và nói sẽ giới thiệu cho ông một cuộc hôn nhân. Đối tượng là tôi, Phó Hàn đồng ý ngay lập tức. Sinh lễ mẹ tôi yêu cầu là 10 triệu, và anh không chút do dự. Sau đó, 10 phút trước lễ cưới, cuộc gặp gỡ của chúng tôi lại chính là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau nhiều năm. Khi biết được mọi chuyện, với tâm trạng hiện tại, nhìn lại mọi thứ, tôi chợt hiểu ra sự dịu dàng của Phó Hàn ngày trước. Chẳng hạn như, trong buổi tiệc gia đình nhà họ Phó, tôi vô tình nhắc đến món bánh ngọt yêu thích. Khi rời đi anh thực sự gói lại cho tôi. Khi tôi xuống lầu trốn nghe trộm, anh không trách mắng, mà kéo tôi ngồi lên chân mình. Sợ tôi lạnh chân, khi Phó Thời Trinh cố tình thân mật với tôi, ánh mắt anh tràn đầy giận dữ như muốn g, y, ế, c người. Hóa ra, tất cả đều không phải giả vờ. 31 tối đó, Phó Hàn lại cầm rượu. Chúng tôi uống rất nhiều, cũng trò chuyện rất lâu. Sau đó, cả hai chúng tôi đều say. Đêm vắng lặng, rượu say lòng, hai người mở lòng với nhau, dễ dàng dẫn đến những chuyện gì đó. Ví dụ như, anh ấy hôn lên môi tôi, và tôi, run rẩy nhắm mắt lại, chủ động đáp lại, tin đồn là sai. Phó Hàn không phải là người không thể, nhưng cũng có những tin đồn nói rằng bệnh tật của anh ấy chỉ là giả. Thật tiếc, tin đồn này cũng sai. Phó Hàn thật sự có bệnh ở chân, nhưng khi âu yếm, anh ấy thì thầm bên tai tôi, yên tâm, chân tôi còn có thể chữa được. Anh ấy nói, nếu không chắc chắn chân mình sẽ chữa được, anh ấy cũng sẽ không lấy tôi. Tôi muốn lắc đầu nói không sao, dù thế nào tôi cũng có thể chấp nhận. Nhưng, môi tôi bị anh ấy chặn lại, không thể nói ra lời. Ánh trăng đêm nay thật dịu dàng. Phó Hàn cũng vậy, quá khứ được hé mở. Tôi và Phó Hàn từ cuộc hôn nhân, hợp đồng, trở thành vợ chồng thật sự. Đám cưới đã tổ chức, giấy tờ cũng đã ký. Giờ đây, chúng tôi đã trở thành vợ chồng thực sự. Sau đêm đó, Phó Hàn như đã thay đổi. Trước mặt người ngoài, anh ấy vẫn lạnh nhạt và xa cách. Nhưng chỉ khi có hai chúng tôi, anh ấy lại giống như một cậu em trai bé nhỏ. Vài ngày sau, đúng vào dịp sinh nhật của lão gia Phó, lần này, buổi tiệc không thể sánh với tiệc gia đình lần trước. Hai ngày trước tiệc, ông Phó đã gọi điện cho Phó Hàn, dè dặt hỏi anh ấy có muốn đến không. Phó Hàn không mấy quan tâm, quay sang nhìn tôi, thấy tôi gật đầu mới đồng ý, vào ngày sinh nhật. Phó Hàn nắm tay tôi cùng tham dự, tiệc được tổ chức tại một khách sạn dưới quyền phó gia. Phòng tiệc rộng lớn, có thể chứa cả nghìn người. Cách chương.